Kết hôn với người chồng điên. Chương 344. 344. Khoản tiền đầu tư đầu tiên theo nghĩa đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư, bà vốn định về đây dưỡng lão, nhưng bà không quen sống ở thành phố, lúc nào cũng muốn về quê. Thói quen ở nông thôn, thật sự không quen với thành phố. Ra ngoài không có người quen, chi phí lại cao, mặc dù A Từ đã đậu đại học, nhưng chưa nhận được trợ cấp, nghĩa là cha mẹ chồng của cô phải nuôi cả hai vợ chồng và bà nội, áp lực kinh tế cũng không nhỏ. Ứng Tư Tư không giải thích, chỉ cười. Trưởng đội vận tải mặt đầy ngơ ngác, cha mẹ chồng. Có người yêu, con bé chết tiệt, lừa dối mà không biết ngượng. May là hắn không bị lừa. Lần sau, phụ nữ càng xinh đẹp, càng không thể tin tưởng. Anh ta lái xe với tâm trạng bực bội, đến địa điểm của Ứng Tư Tư thì phanh gấp. Ứng Tư Tư ngồi rất vững, trước khi xuống xe đã thanh toán và nói lời cảm ơn. Anh, đây là tiền đường, tặng anh một quả táo để giải khát, cảm ơn anh nhiều. Cái gì, kết hôn mà lại nói chưa kết hôn? Ứng Tư Tư cảm thấy có lỗi, không dám phản bác. Lặng lẽ dỡ hàng, bà cô ở đâu, cần tôi giúp không? Trưởng đội thấy cô là con gái, một mình với nhiều đồ đạc, không có ai giúp đỡ. Anh ta đã nhận tiền của cô, nên việc dỡ hàng là điều đương nhiên. Không cần, anh chỉ giúp tôi trông hàng một chút được không? Được, Ứng Tư Tư yên tâm, mang theo bao tải nhẹ nhàng đi qua con hẻm, vòng ra kho của trung tâm thương mại. Tìm người kiểm đếm, sau đó quay lại nơi dỡ hàng. Trưởng đội vẫn ở đó. Ứng Tư Tư cười nói. Cảm ơn anh thật là người tốt. Ngày mai tôi còn hàng, có thể nhờ anh vận chuyển không? Có thể thêm tiền công. Cô vừa nói vừa xếp các hộp lại. Trưởng đội, cái sức mạnh này, ai cưới cô thì đứng nghe lời cô, không bị một trận đấm cho thành thằng nhóc sao? Chúng tôi không phải nhận bất cứ công việc gì đâu. Nếu có người yêu, chúng ta từ biệt thôi. Anh ta nhanh chóng lên xe, khởi động xe rời đi. Ứng Tư Tư chuyển hàng đến đúng vị trí. Trưởng phòng Lý kinh ngạc. Cô là con gái mà sức lực lớn thế. Ông kiểm tra lại đi. Ứng Tư Tư nói. Trưởng phòng Lý kiểm tra số lượng, kiểm tra chất lượng. Số lượng đúng, chất lượng cũng tốt, nhưng hàng của cô nên có bao bì các tông chính quy. Ứng Tư Tư mệt đến mức thở không ra hơi. Ông cần gấp, tôi không kịp đóng gói. Mua bao bì các tông, chi phí lại tăng lên. Ôi, mọi thứ đều cần tiền. Lần này thì cho qua, lần sau phải đóng gói nhé. Ứng Tư Tư hứa hẹn. Trưởng phòng Lý cộng cả tiền hàng lần trước để lại vào. Tổng cộng 313 đồng 2 xu, bỏ qua số lẻ, cho cô 310 đồng. Được rồi, Ứng Tư Tư không muốn so đo. Nhận tiền xong, đếm lại một lần. Tâm trạng cô đã bay xa. Kiếm tiền rồi, tiền kiếm được trước đây là do ông trời ban cho. Lần này mới thực sự là khoản tiền đầu tư đầu tiên theo nghĩa đen. Cô ôm các hộp hàng không về khu nhà, mà là đi xe đến nhà bà. Đem gì đến vậy? Hộp rỗng, tặng bà để đựng đồ. Ứng Tư Tư vui vẻ chia sẻ về việc buôn bán của mình. Bà nội vui mừng thay cô. Hôm trước còn nói không thành, bây giờ lại tốt rồi. Quả đúng là câu, xe đến chân sẽ cao. Hộp vừa đúng lúc bà cần, dùng để đựng các thực phẩm bổ dưỡng mà cha cháu gửi. Ứng Tư Tư, những đồ ăn này, cháu thấy bà cũng không ăn nhiều, giúp bà bán đi đổi lấy tiền nhé. Để cha cháu biết thì bà xấu hổ lắm, bà nội không đồng ý bán, cháu có thể mang về ăn, cháu có ở nhà rồi. Ứng Tư Tư nghĩ đến các thực phẩm bổ dưỡng ở nhà, là cha chồng gửi, nhưng nhiều bao bì giống của bà. Có phải là trùng hợp không? Hay là cha chồng nhờ gửi cho bà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tư Tư, đói không? Ở lại ăn cơm tối đi. Cháu đói, trưa nay còn chưa ăn cơm, cháu muốn ăn cá kho tỏi bà làm. Ứng Tư Tư nói, được thôi, mấy cậu bé dưới nhà thường xuyên đi câu cá rồi mang về nhà nuôi, bà sẽ đổi với mì sợi. Bà ra ngoài với mì sợi. Ứng Tư Tư dựa vào giường nghỉ ngơi, không biết đã ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy, mùi thức ăn đã lan tỏa trong không khí. Cô mở mắt, trời bên ngoài đã tối. Trong phòng sáng đèn, bà ngồi trên ghế, đeo kính lão làm công việc khâu vá. Bà đứng dậy gọi, cháu dậy rồi à? Bà thấy cháu ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức cháu. Cơm đã xong rồi, lại đây ăn đi. Bà đặt công việc xuống và mở nắp nồi. Chúng ta ăn ở đây nhé, nếu không thì món kho tỏi sẽ mất một nửa hương vị. Được, Ứng Tư Tư nhìn đồng hồ đã 6 giờ. Cô rửa mặt rồi ngồi bên bếp ăn, ăn đến no nê thì đặt đũa xuống. Cháu no rồi, tôi phải về đây. Giờ còn đi sao, có kịp xe không? Cháu đi bộ về. Ứng Thư Tư vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa, thấy Tần Yến Từ đứng ngoài. Ứng Thư Tư ngạc nhiên. A Từ, sao anh biết em ở đây? Biết chứ. Tần Yến Từ về nhà, phát hiện hộp đựng chăn mền và áo mùa đông đã biến mất. Hàng hóa trong tủ không còn một hộp. Xuống lầu hỏi thăm, gặp hai bà dì sống cùng tầng. Họ hỏi anh có phải đang tìm Tư Tư không? Nói rằng Tư Tư trưa nay đã cùng một tài xế vận chuyển nhiều hộp đồ đến thăm bà. Hắn mới tìm đến đây. Anh cũng chưa ăn, hắn nói. Bà nội trách mắng, Tư Tư không nấu cơm, cháu cũng không ăn à, người gì thế? Tần Yến Từ cúi đầu nhận lỗi. Chờ một chút, bà nấu chút mì cho cháu. Bà nội vừa nói vừa chăm sóc hắn. Ứng Tư Tư rửa bát đũa ở bồn rửa. Tần Yến Từ theo sau, đến nơi, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Kem mọc tóc trên quầy đã bán hết chưa? Đã được số tiền này. Ứng Tư Tư để bát đĩa xuống, phác thảo số tiền. Tần Yến Từ vui mừng cho cô. Ứng Tư Tư nhìn mặt hắn, nhớ lại lời của Lý Ngọc Vi, hỏi. Nếu anh không đậu đại học, sẽ làm gì? Tần Yến Từ nghiêm túc suy nghĩ. Anh chưa nghĩ cụ thể, có lẽ sẽ nghe theo sắp xếp của lão Tần. Với tính tình của anh nghĩ làm không lâu thì sẽ trở về nhà. Nếu không gặp em, anh có thể đã thất bại. Gặp được em mới có vận may. Vợ của hắn vốn rất lạc quan, lại là người hành động, dũng cảm và cẩn thận. Ở bên cô, hắn cảm thấy yên tâm và tìm thấy mục tiêu phấn đấu. Ứng Tư Tư một lần nữa chứng minh lời của Lý Ngọc Vi, đã bình tĩnh hơn nhiều, cười nói. Em đâu có tốt như vậy. Trong lòng anh, em là tốt nhất. Tần Yến Từ chân thành nói. Ứng Tư Tư cười rạng rỡ hơn. Vậy anh phải báo đáp em thật tốt. Đợi hết kỳ kinh nguyệt sẽ báo đáp. Anh vẫn là đừng báo đáp thì hơn. Ứng Tư Tư rửa xong bát đĩa trở về. Bà vừa cho mì vào nồi. Yến Từ, cái này đủ ăn chứ? Đủ rồi. Bà nội, gần đây bận gì? Mắt cháu lại không sợ ánh sáng sao? Tần Yến Từ tránh ánh mắt. Bà nội, cháu đeo kính trông đẹp, có vẻ trí thức. Tần Yến Từ mặt tối sầm, ý gì? Không đeo kính thì xấu, trông không có văn hóa. Cách chương.